Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 72, Yên Nhập Lạc Hà Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được nữ tử khẩu xưng đạo hữu, không ai đại sơn liền xưng vãn bối không dám, thầm nghĩ vậy mà thật sự là do cái kia ánh hà bờ sự tình đưa tới nhân duyên, nàng muốn gặp Mạc gia đồng lứa nhỏ tuổi tu sĩ, rốt cuộc là chuyện gì, nếu là trong lòng còn có làm loạn, cái kia Mạc gia chẳng phải là căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát như thế nào, thế nhưng mà có nhiều bất tiện. Nữ tử thanh âm truyền đến, nhưng lại làm cho không ai đại sơn thân hình chấn động. Không ai đại sơn thầm nghĩ chính mình thật sự là hồ đồ rồi, Mạc gia cùng vị này kết đan kỳ tu sĩ không oán không cừu, chỉ là tại ánh hà vô tình gặp được, theo lý thuyết nàng là sẽ không tùy ý ra tay đả thương người, phải biết rằng tự dưng giết chóc tương lai tiến giai thời điểm tiếp theo bị tâm ma khó khăn, đại đa số tu sĩ trừ phi lợi ích tương quan, là sẽ không duyên cớ giết người. Càng có thể huống cô gái này muốn gặp Mạc gia tiểu bối, chính mình một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ tựu là thật muốn ngăn trở cũng ngăn không được, nghĩ đến đây, không ai đại sơn cung kính mà nói. Thỉnh tiền bối chờ một chốc một lát, vãn bối cái này gọi trong tộc vãn bối đến đây bái kiến. Dù dương tiếng chuông lại đang Mạc phủ vang lên, tất cả viện tu sĩ nghe thấy chi sắc mặt biến hóa, đứng dậy vội vàng hướng phòng nghị sự tiến đến. Ra ra, Mạc Thanh Trần cầm chiếc đũa chính ăn lấy đồ ăn, nghe được tiếng chuông tay một trầu. Lớn lao năm lông mày cau lại, trong miệng nói ra. Lại chuyện gì xảy ra? Mỗi khi trung tiếng vang lên, tắc thì chứng minh Mạc gia có đại sự đã xảy ra, cần toàn tộc tu sĩ tiến đến thương nghị. Mạc Thanh Trần theo gia gia ly khai dưỡng di huyền, trên đường lục tục ngo ngoe gặp không ít người, mọi người trao đổi lấy ánh mắt, vô tâm nói chuyện với nhau, cùng một chỗ vội vàng hướng phòng nghị sự tiến đến. Một bước vào điêu hoa mộc môn, Mạc Thanh Trần tự chứng kiến một vị lụa mỏng che mặt nữ tử đứng ở sảnh trong nội viện, làm cho nàng động dung chính là tộc trưởng gia gia vậy mà đứng ở đó nữ tử bên cạnh thân, xem tư thế thần sắc cung kính dị thường. Các ngươi còn không mau mau bái kiến tiền bối. Không ai đại sơn gặp trong tộc tu sĩ thần sắc mê hoặc thẳng tắp đánh giá cô gái xa lạ, sở làm cho nàng không khoái, vội vàng quát. Lớn lao năm sắc mặt biến hóa, bị tam ca xưng là tiền bối, vậy cô gái này. Hắn bề bộn nắm chặt Mạc Thanh Trần tay theo mọi người cùng một chỗ làm đại lễ, miệng nói bái kiến tiền bối, về sau mọi người quy củ đứng ở chỗ cũ, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chư vị không cần đa lễ, đạo hữu các ngươi trong tộc nhân tài đông đúc a, nữ tử khẽ hé đôi môi đỏ mộng thanh âm nhu hòa, lại chữ chữ rơi vào mọi người trong lòng. Tiền bối quá khen, trong tộc nhân tài tàn lụi, khó trèo lên nơi thanh nhã. Không ai đại sơn cung âm thanh nói, nữ tử nhẹ nhàng cười cười, trong miệng nói. Đạo hữu quá khiêm nhượng, nói xong thanh run sợ thông thấu ánh mắt tại trên thân mọi người lần lượt lướt qua, từng bị đảo qua mọi người cảm thấy toàn thân như bị cởi sạch giống như, sở hữu bí mật không chỗ nào ẩn trốn. Cuối cùng nhất nữ tử ánh mắt dừng lại tại Hàn Lạc Yên, không ai nhiễm y, Mạc Thanh Trần cùng đầu hổ bốn trên thân người. Không biết bốn vị tiểu hữu có thể tiến lên vừa thấy. Nữ tử lại nói khách khí thế nhưng mà ngữ khí lại chân thật đáng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù không có điểm danh, có thể bốn người đều hiểu được là nói chính mình, liền phản kháng ý niệm trong đầu đều không có, ngoan ngoãn đi tiến lên đây. Nữ tử nhìn xem đi tiến lên đây bốn người, hai cái là 11-12 tuổi thiếu nữ, hai cái hay vẫn là 7-8 tuổi hài đồng, có thể cái kia hai thiếu nữ một cái là luyện khí 8 tầng, một cái là luyện khí 5 tầng, nữ đồng cùng nam đồng đều là luyện khí 3 tầng, dùng tuổi của bọn hắn có như thế tu vi, không phải có cơ duyên, cái kia chính là thiên tư chắc tuyệt. Đây cũng là nàng tại Vân Trung kích đấu lúc ngẫu cảm giác phía dưới lại có tu sĩ khí tức thả ra thần thức vội vàng quét qua, rõ ràng phần lớn là choi choi em bé tu vi mặc dù cao thấp không đều, đã có mấy người làm cho nàng lên tâm, nếu là có tư chất xuất chúng hài tử thu nhập môn tường ngược lại là vô cùng tốt. Phải biết rằng có được linh căn tu sĩ, đại đa số là tứ linh căn, ngũ linh căn, tam linh căn hài đồng, nếu là tâm tính không tệ, cho dù là danh môn đại phái cũng vui vẻ ý tuyển nhận, đã đến xong linh căn, có thể nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đảm nhiệm môn phái nào đều tranh nhau thu nhận sử dụng, như là đụng phải biến dị linh căn cái gì chí thiên linh căn hạt giống, tắc thì hội đoạt phá đầu. Không ai đại sơn gặp nữ tử điểm ra Mạc Thanh Trần bốn người, trong nội tâm khẽ động, hẳn là vị tiền bối này là muốn thu bọn hắn làm đồ đệ, nếu là như thế, đó cũng là bọn hắn thật lớn tạo hóa nữa. Chỉ thấy nữ tử theo sinh ra kẽ hở rút ra một chi ngọc châm, hóa thành một đạo bích quang đi vào bốn người trước mặt. Không ai đại sơn biến sắc, nếu như hắn đoán không sai, cái kia ngọc châm hẳn là có thể chắc ra tu sĩ linh căn thuộc tính. Thiên Nguyên Đại Lục dùng để khảo thí tu sĩ linh căn thuộc tính tựu là ngày đó không ai đại sơn khảo thí Mạc Thanh Trần lúc xuất ra chính là cái kia khay ngọc gọi chắc linh bàn. Dùng chắc linh bàn khảo nghiệm là chuẩn xác nhất, có thể tinh tường nhìn ra một người tu sĩ là mấy linh căn, mấy cái linh căn tất cả chiếm tỷ lệ cũng có thể biểu hiện thanh thanh sở sở, về phần chuyện khác Phật lại chỉ có thể đơn giản nhìn ra tu sĩ linh căn thuộc tính rồi. Một loại gia tộc hoặc môn phái khảo thí lúc đều là dùng chắc linh bàn, nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như hành tẩu tại bên ngoài lúc vô tình gặp được diện mục thanh kỳ nhân, muốn biết hắn là hay không thân có linh căn đơn xem là nhìn không ra, lúc này thời điểm trên tay vừa rồi không có chắc linh bàn, có thể dùng hắn vật tạm thay rồi. Theo lý mà nói, đang tại một gia tộc tộc trưởng mặt trực tiếp khảo thí hắn tộc nhân linh căn như thế nào là cực không lễ phép hành vi, ai có thể làm cho nhân gia tu vi cao đây này. Tu chân giới cường giả vi tôn, làm việc như thế nào không hợp quy củ cấp tu sĩ cũng là giận mà không dám nói gì. Ngọc Trâm theo hổ trên đầu người nhẹ nhàng điểm qua, nhấp nhoáng đỏ vàng hai sắc quang mang, tiếp theo từ mặc thanh trần trên người xẹt qua thanh, hồng, lam, hoàng bốn màu sáng rọi đem Ngọc Trâm ánh thông thấu mê người, về sau xẹt qua không ai nhiễm y, nhấp nhoáng kim hồng sắc nhị sắc chờ đến hẳn là yên lúc chỉnh chi Ngọc Trâm toàn thân lóng lánh lấy bạch quang. Nữ tử trên mặt một mực gợn sóng không sợ hãi, thẳng đến Ngọc Trâm lóng lánh lấy bạch quang lúc mới đôi mắt đẹp trợn lên, xuất hiện một tia động dung. Thật không nghĩ tới, cái này nho nhỏ trong gia tộc rõ ràng cất giấu biến dị băng linh căn tốt hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mặc ra bất quá là không nhập lưu tu chân gia tộc, không nghĩ tới cái này bốn đứa bé trong thì có hai cái là tư chất thượng giai song linh căn, cái khác nữ hoa hoa có chút cổ quái, lại là tứ linh căn lại có thể có như thế tu vi, bất quá nàng bái kiến tu sĩ vô số kể cũng tự thấy nhưng không thể trách rồi, nói cho cùng, hay vẫn là linh căn trọng yếu nhất. Người này băng linh căn thiếu nữ quay mắt về phía nàng lại sắc mặt bình tĩnh, đủ thấy tâm tính cứng cỏi, xử sự không sợ hãi, ngược lại là rất có chính mình năm đó bộ dạng. Nghĩ tới đây nữ tử mỉm cười, quay đầu đối với không ai đại sơn nói. Đạo hữu quả thật là khiêm tốn, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này bốn gã hài tử quý tộc tiền cảnh tựu ở trong tầm tay. Ta muốn nhận đứa bé kia làm đồ đệ, không biết đạo hữu ý tứ. Nói xong chỉ một thân tuyết y hẳn là yên, có thể có kết đan kỳ cao thủ thu trong tộc hài tử làm đồ đệ tự nhiên là chuyện cầu cũng không được, có thể cô gái này lai lịch lại không rõ, không ai đại sơn có chút chần chờ. Nữ tử mắt thần thông thấu, cổ tay trắng khoát tay trong xuất hiện một quả bạch trong hiện phấn lệnh bài thượng diện. Lạc Hà, hai chữ chiếu sáng rạng rỡ, chỉnh miếng lệnh bài lưu quang tràn ngập các loại màu sắc làm cho người nhìn qua chi tự biết không phải là phàm vật. Lạc Hà môn, không ai đại sơn cùng Mạc lão sáu đồng thanh hoảng sợ nói. Mọi người đều biết Thiên Nguyên đại lục tu chân thế lực phân bố ở bên trong, nổi danh nhất là tứ đại môn phái tám đại tông môn. Tứ đại môn phái theo thứ tự là Thái Hư môn, Vũ Di phái, Giao Quang phái, Lạc Hà môn. Tám đại tông môn tắc thì theo thứ tự là Minh Phù tông, Ẩn Đan tông, Tiên Trận tông, Luyện Bảo tông, Hợp Hoan tông, Ngự Khôi tông, Dẫn Thi tông, Chấn Thú tông. Lạc Hà môn thân là tứ đại môn phái một trong, đối với Mạc gia loại này tu chân gia tộc mà nói, không khác quái vật khổng lồ có thể tiến vào trong đó, là tha thiết ước mơ sự tình. Nguyên lai là Lạc Hà môn tiền bối, vãn bối thất kính, thất kính. Không ai đại sơn cưỡng chế trong lòng kích động thanh âm càng thêm cung kính. Nữ tử khẽ cười nói. Không dối gạt đạo hữu nói, ta là Lạc Hà môn trưởng lão một trong, đạo hữu trăng sáng. Ngày trước bởi vì cùng yêu nhân tại Lạc Hà sông kích đấu trùng hợp nhìn thấy cái kia mấy người hài tử, nhắc tới cũng là có phần có duyên phận rồi. Một vị kết đan kỳ cao nhân có thể đem tính danh bẩm báo, đủ thấy nàng muốn nhận hẳn là yên làm đồ đệ thành ý, không ai đại sơn vội vàng chắp tay nói. Đa tạ tiền bối nâng đỡ, phi yên còn không mau bái kiến tiền bối. Hẳn là yên dịu dàng thi lễ, hẳn là yên bái kiến tiền bối. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe, làm cho người nghe thấy một trong thanh. Hạo Nguyệt tiên tử thỏa mãn gật gật đầu, nhàn nhạt trong thanh âm mang lên một tia ôn hòa. Còn gọi ta tiền bối sao? Hẳn là yên khẽ ngẩng đầu, gặp nàng kia vươn người mà đứng, váy dài, tiên khí quanh quẩn, khóe mắt mang cười, rồi lại coi như quanh thân hết thảy đều không để vào trong mắt trong sảnh mọi người, đều bị cung kính, đại khí cũng không dám thở gấp bên trên một tiếng. Cái này, tựu là sư phụ của mình đến sao? Nghĩ tới đây, gần đây trong trẻo nhưng lạnh lùng không có sóng hẳn là yên trong nội tâm cũng không khỏi tạo nên gợn sóng, lần nữa cung kính phúc hạ thân nói. Đồ nhi phi yên bái kiến sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Nguyệt tiên tử ha ha nhẹ cười đứng dậy, toàn bộ trong sảnh cái loại này khẩn trương áp lực cảm giác lập tức chịu chợt nhẹ. Tiền bối tộc của ta có thể có người được ngài coi trọng thật sự là Mạc gia vinh hạnh, càng là phi yên cái đứa bé kia tạo hóa, người xem sắc trời đã tối, không bằng rời bước nhà ăn, cũng tốt lại để cho vãn bối tận thoáng một phát người chủ địa phương. Không ai đại sơn trên mặt không thể che hết sắc mặt vui mừng mà nói. Hạo Nguyệt tiên tử nhàn nhạt lắc đầu. Không cần, ta còn có chuyện quan trọng muốn chạy về Lạc Hà Môn, cái này mang tiểu đồ rời đi. Cái gì? Sảnh trong nội viện nữ tử nghẹn ngào hô, nhân hình nọ tiêu mảnh rẻ, khí chất u lãnh, đúng là hẳn là Yên mẫu thân. Không ai Đại Sơn quét nàng một mắt, đối với Hạo Nguyệt tiên tử nói. Tiền bối chớ trách, đó là Phi Yên mẫu thân. Hạo Nguyệt tiên tử gật đầu nói. Đây là nhân chi thường tình, Phi Yên, ngươi cái này đi cùng mẫu thân nói lời tạm biệt a, thiên đạo vô tình, một khi định rồi thầy trò danh phận, đối với chính mình thân mẹ ruột cũng không quá đáng là nói lời tạm biệt mà thôi. Hạo Nguyệt tiên tử thậm chí kể cả Không Ai Đại Sơn mấy người, đều cũng không biết là có gì không ổn. Hẳn là Yên từng bước một hướng mẫu thân đi đến, đã đến chỗ gần, mẫu thân quen thuộc khí tức rõ ràng có thể nghe, lúc này mới thẳng tắp quỳ xuống, rắn rắn chắc chắc khấu ba cái khấu đầu, trong miệng nói. Mẹ, Phi Yên đi rồi, ngày khác con gái tu hành thành công, định hội trở lại xem ngài, ngài nhất định phải chờ Phi Yên. Nói đến đây dừng lại một chút, kế tiếp thanh âm dần dần thấp không thể nghe thấy. Người nọ ngài coi như mất a, ngài, tổng vẫn có Phi Yên. Phu nhân trong mắt lệ quang lập lòe, cuối cùng không có nhỏ đến, khẽ gật đầu một cái. Hẳn là Yên cuối cùng thật sâu nhìn mẫu thân một mắt, đứng dậy đi đến Hạo Nguyệt tiên tử bên cạnh. Hạo Nguyệt tiên tử nhìn chung quanh mọi người một mắt, cuối cùng nhất nhìn xem Mạc Thanh Trần ba người, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói. Hôm nay cùng ba vị tiểu hữu vừa thấy, cũng cơ duyên, cái này ngọc mầm mỏ đan sẽ đưa cùng ba vị tiểu hữu rồi. Nói xong chỉ thấy vài đạo bích sắc quang mang bắn ra, nhao nhao rơi vào Mạc Thanh Trần ba trong tay người. Cách chương.